Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 827, chương 829. Không đồng lực lượng, khác biệt kết quả. Kim thân trực tiếp ăn thiên kiếp. Tại thấy cảnh này thời điểm, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Đầu là triệt để trở nên trống không? Đặc biệt là Bạch Tố Trinh, tu luyện ngàn năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại tình huống này. Thiên kiếp A, đây chính là thiên kiếp A. Coi như chỉ là lần đầu tiên thiên kiếp, uy lực cũng chỉ có độ kiếp kỳ, gần nhân tiên thực lực tu vi, nhưng đó cũng là thiên kiếp. Thế nhưng là đâu? Cái này kim thân vậy mà trực tiếp ăn thiên kiếp. Cái này không khỏi vậy. Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng. Công tử này kim thân, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Liền xem như Phật gia thần thông. Thế nhưng là tại năm tháng dài rằng giặc bên trong, tu luyện thành Phật môn thần thông vậy không ít. Nhưng chưa từng có gặp được loại tình huống này à. Vệ tử Thanh vậy là hơi kinh ngạc. Cái này sơ cảnh, cần đà hằng kim thân. Một cử động kia cũng là vượt ra khỏi mình ngoài ý muốn. Phải biết, lần này, mình nhưng là căn bản không có muốn cái này kim thân trực tiếp thôn phệ thiên kiếp chi lôi. Mà là hoàn toàn vượt quá tại chính hắn hành vi. Hắn đây là có lấy ý nghĩ của mình. Không, vệ tử Thanh rõ ràng biết. Cái này kim thân, hoàn toàn ở mình khống chế phía dưới. Cũng liền nói, hắn vừa mới hành vi. Kỳ thật chính là mình hành vi. Chẳng lẽ nói, mình nội tâm ý nghĩ, liền là muốn thôn phệ cái thiên kiếp này chi lôi, cùng thiên đạo đối kháng. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh sắc mặt trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Xác thực, tu tiên, chính là vì cùng vận mệnh cùng thiên đạo đối kháng. Thế nhưng là lúc này mình, mới chỉ là độ kiếp kỳ, liền xem như đối kháng. Loại hành vi này mình cũng chỉ là để ở trong lòng. Cũng không dám triệt để biểu hiện ra ngoài. Không nghĩ tới, lần này kim thân vậy mà liền trực tiếp cho mình biểu hiện ra. Cái này thật có chút không tốt. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh ngẩng đầu nhìn cái thiên kiếp này trong lôi vân tâm. Quả nhiên, cái thiên kiếp này giống như vậy cảm nhận được đến từ kim trên thân trần trụi khiêu khích. Vốn là hẳn là tại cuối cùng một đạo thiên kiếp giáng lâm về sau liền tán đi nó. Nhưng không có tán đi. Ngược lại cái kia lôi vân không ngừng hội tụ, bất quá trong nháy mắt thời gian, giống như liền tạo thành một con mắt đồng dạng. Con mắt này bên trong tản ra khí tức khủng bố, xa so với vừa mới thiên kiếp tới càng khủng bố hơn. Thật giống như ở nơi đó gánh chịu lấy toàn bộ thiên địa ý chí đồng dạng. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến con mắt này thời điểm, vệ tử Thanh run lên trong lòng. Đây là thiên đạo chi nhãn. Quả nhiên cái này kim thân đối thiên kiếp khiêu khích, để này thiên đạo có chút phẫn nộ mà bắt đầu. Bất quá, con mắt này cũng chỉ là ngắn ngủi hình thành chính là rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhưng cho dù là cái này trong khoảng thời gian ngắn, mang đến rung động cùng uy áp, vẫn là để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người trực tiếp quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, thẳng đến cái kia con mắt tiêu thất. Hai người cái này mới khôi phục tự do, nhưng hai người trên mặt vẫn là hoảng sợ cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Công tử, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái thiên kiếp này trong lôi vân, tại sao có thể có cái kia một con mắt? Thật là khủng khiếp, quá kinh khủng, tại cái kia dưới ánh mắt, chúng ta thậm chí ngay cả dám ngẩng đầu dũng khí đều không có. Không có việc gì. Chỉ là ra một chút xíu ngoài ý muốn chính là. Vệ tử Thanh có chút một cười. Hiển nhiên không có chuẩn bị nói quá nhiều. Chẳng lẽ nói cho các nàng biết. Mình giống như chọc phải một cái không thể gây tồn tại. Cái này nói ra. Bất quá là tăng thêm lo lắng thôi. Với lại. Cái này là việc của mình. Có một số việc. Không nói cũng tốt. Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh cũng là người thông minh. Biết cái này vệ tử Thanh không muốn nói quá nhiều. Vậy liền không có đi hỏi quá nhiều. Lập tức hiếu kỳ nói. Công tử, người Phật môn kim thân thần thông. Có phải hay không đã luyện thành? Thế nhưng là giống như cùng trong truyền thuyết Phật môn kim thân có chút khác biệt à? Trong truyền thuyết Phật môn kim thân. Chính là một tôn kim Phật. mặt không biểu tình, thế nhưng là Vệ Tử Thanh sau lưng, mặc dù cũng là một tôn cao tới mấy trượng cự nhân, nhưng cái kia đã không phải là Phật, mà là hắn bộ dáng. Càng quan trọng là, vậy không phải là trong truyền thuyết kim sắc, mà là màu ngọc lưu ly xanh biếc, còn có thể trực tiếp thôn phệ thiên lôi. Này làm sao nhìn, làm sao vậy cùng Phật môn kim thân xuất nhập rất lớn a. Nghe được Bạch Tố Trinh lời nói, Vệ Tử Thanh cũng mới phát hiện, mình kim thân, cùng ghi chép bên trong thật là có chút không đồng nhất dạng. Bất quá ngẫm lại, Vệ Tử Thanh giống như có chút minh bạch là bởi vì cái gì. Phật môn kim thân, tu luyện luôn luôn là người trong Phật môn. Mình không phải Phật tu, cũng không phải tu tiên giả, mà là một cái minh đạo người. Đường này, vốn là kiên quyết khác biệt, mà người bình thường lực lượng, phần lớn liền là Phật lực, tiên lực, ma lực các loại, nhưng là mình lực lượng mặc dù nói là tiên Phật lực. Thế nhưng là nói đến cũng không phải là, mình lực lượng quá phức tạp đi. Đấu khí, tiên lực, linh lực, khu ma lực, mỗi một cái thế giới bên trong, chính mình cũng hội theo đuổi bọn họ bản nguyên lực lượng. Sau đó dung hợp làm một thể. Có thể nói, mình lực lượng là hội tụ rất nhiều thế giới chủ đạo lực lượng hình thành. Mà Phật môn kim thân, mặc dù nói là Phật môn thần thông, thế nhưng là kỳ thật vẫn là chủ yếu theo dựa vào chính mình lực lượng hình thành. Không đồng lực lượng, tạo thành kết quả cuối cùng, tự nhiên cũng liền khác biệt a. Bạch Tố Trinh nghe Vệ Tử Thanh lời nói, có chút mơ hồ, bất quá nàng cũng không có đang hỏi. Dù sao nói cũng không hiểu chính là, một trận thiên kiếp, tới đột ngột, nhưng không ngừng không có cho Vệ Tử Thanh tạo thành bất cứ thương tổn gì không nói. Còn mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Chỉ ít, nếu như không phải lần này thiên kiếp, Vệ Tử Thanh muốn tướng Phật môn kim thân sơ cảnh, cần đà hằng cho tu luyện thành. Cái kia còn cần tốn hao thật lâu thời gian a. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận, tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 29 minh đạo cảnh giới, độ kiếp kỳ thiên phú, tình nói chi thể minh đạo thất cảnh, si, cấm. Bỏ, oán điểm tích lũy, 9.900 trở về đếm ngược, trở về thời gian lấy đầy một năm, có thể tùy thời trở về. Vệ phủ bên trong, Vệ Tử Thanh nhìn trước mắt đạt được mô bản, thở dài, tướng mô bản cất vào tới. Bây giờ mình xác thực là cao cấp quyền hạn, nhưng cái này cao cấp quyền hạn đối với mình tới nói. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, thật vừa lúc chỗ, tất cả trung cực thân phận nơi đó. Nhưng trung cực thân phận yêu cầu thật sự là quá cao. Không nói một sợi thế giới bản nguyên. Bây giờ mình 7 đạo tàn nguyên chỉ thu tập được 4 đạo. Còn có 3 đạo, còn lại 3 đạo ở nơi đó. Cái này liền không nói. Càng quan trọng là cái kia 100.000 điểm tích lũy. Vệ Tử Thanh bây giờ tính một cái. 50 cái thế giới. Hiện tại là thứ 29 cái thế giới. Còn có 21 thế giới. Mà mình bây giờ lần này trở về sau, điểm tích lũy cũng mới khó khăn lắm 11.500 đi. 21 thế giới, làm sao cũng vô pháp tướng điểm tích lũy tồn tại 100.000 mới là. Lại càng không cần phải nói, nếu là trở về tiên kiếm, mình vô luận như thế nào cũng muốn tướng Thanh Yên mang về. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh ngoại trừ bất đắc dĩ, còn có thể như thế nào? Nếu là mình hiện tại là trung cực thân phận, triệt để nắm giữ tùy ý môn, rất nhiều chuyện, mình cũng không cần phải lo lắng. Thời gian, vậy không biết cái này cấp bách, lỗ đen đột kích, nắm giữ tùy ý môn, chẳng khác nào vì tinh tự, bao quát vô số người mang đến tiến về thế giới khác sinh hoạt cơ hội. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào, thuận theo tự nhiên a, cũng chỉ có thể dạng này. Mặc dù không muốn nói, nhưng mình có thể làm. Vậy cứ như vậy, nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh tại một lần lâm vào tu luyện, còn có không đến thời gian 2 năm, mình nhất định phải trở về. Mình vẫn là nắm chặt thời gian, hảo hảo tu luyện tới quan trọng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.